Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 236, vợ ơi đừng giận nữa mà, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển cắn một hồi lâu, đến khi răng ê ẩm mới chịu buông ra, tức giận trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi. Bùi Phượng Chi nhìn cô với vẻ thích thú, bất đắc dĩ hỏi, giận dỗi xong chưa? Giờ hết giận rồi chứ? Diệp Ninh Uyển bị anh làm ầm ĩ một hồi, chút buồn ngủ cuối cùng cũng tan biến hết, không tài nào ngủ tiếp được nữa. Cô lăn người xuống khỏi người Bùi Phượng Chi, chống tay lên đầu, hất cằm lên, nhìn Bùi Phượng Chi với vẻ kiêu ngạo. Thế còn Bùi Cửu Gia, vẫn còn muốn thẩm vấn em nữa không? Hay là khỏi thẩm luôn đi, ly hôn cho xong, chúng ta chia tay, cũng đỡ phải để anh cứ nghi ngờ này nọ. Làm anh phiền cũng làm em phiền. Bùi Phượng Chi nhìn bộ dạng này của Diệp Ninh Uyển, biết ngay là cô vẫn còn đang giận, vội vàng ôm chặt lấy cô. Uyển Uyển, đừng nói hai chữ đó, anh không muốn nghe hai chữ đó, đừng rời xa anh sẽ phát điên mất. Giọng anh khàn khàn, ẩn chứa một chút đáng thương và tủi thân. Là anh không tốt, là anh không nên không tin tưởng em đừng bỏ rơi anh, được không? Diệp Ninh Uyển bị Bùi Phượng Chi ôm chặt, gần như muốn nhét toàn bộ con người cô vào cơ thể anh, hòa làm một với anh. Trong phút chốc, cô thậm chí còn không biết Bùi Phượng Chi là thật lòng hay giả vờ nữa. Người đàn ông này luôn cho cô cảm giác không có bao nhiêu chân thành. Nhưng anh ôm cô quá chặt, siết đến mức Diệp Ninh Uyển suýt chút nữa thì không thở nổi. Diệp Ninh Uyển chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, ấn tay Bùi Phượng Chi đang ôm eo mình. Thôi được rồi, chuyện này coi như xong, chúng ta ai cũng đừng nhắc lại nữa. Nói đến đây, cô cố gắng xoay người lại, vòng tay qua cổ Bùi Phượng Chi, hôn lên môi anh một cái. Kết thúc tại đây, được chứ? Bùi Phượng Chi cuối cùng cũng buông tay khỏi eo cô, Diệp Ninh Uyển nhân cơ hội lăn xuống giường, trốn vào phòng tắm. Bùi Phượng Chi dựa vào đầu giường, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa phòng tắm đóng chặt, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách từ bên trong, một lúc sau mới dậy mặc quần áo. Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên, anh vừa cài cúc áo vừa bắt máy. Chuyện gì, nói, đầu dây bên kia vang lên giọng nói bình tĩnh và nhanh chóng của trợ lý. Cửu Gia, bên công ty có chút vấn đề, tôi gọi điện thoại xin chỉ thị của ngài ạ, Bùi Phượng Chi hỏi. Chuyện gì, trợ lý báo cáo, bên Bùi Gia, công ty Cửu Khí Thực Phẩm thuộc quyền sở hữu của ngài xảy ra vụ việc khoảng 120 khách hàng bị ngộ độc thực phẩm. Hiện tại người nhà nạn nhân đang kéo đến công ty giăng biểu ngữ gây rối, yêu cầu ban lãnh đạo công ty giải thích, giới truyền thông cũng đã đến. Công ty Cửu Khí Thực Phẩm, đó là công ty ông cụ Bùi giao lại cho Bùi Phượng Chi sau khi anh tỉnh dậy, nhưng công ty này nằm trong tay nhánh thứ hai của Bùi gia nhiều năm, đã sớm bị đám họ hàng lộn xộn bên đó vắt kiệt đến kiệt quệ. Sau khi tiếp nhận, Bùi Phượng Chi cũng không quản lý, chỉ cử một phó tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế sang tiếp quản tạm thời nửa tháng. Không ngờ, Bùi Phượng Chi cười khẩy một tiếng, mới chưa đầy nửa tháng, đám người Bùi gia đã không nhịn được mà ra tay rồi sao? Nhanh hơn so với dự đoán của tôi đấy, cách chương.